Quan Ương mừng rỡ, có chút cấp bách khom người rồi vội vàng cung kính hướng một chiếc thuyền bộ dáng có chút nhỏ, nói. Hàn Lập hai mắt nhìn về phía con thuyền không nói một lời, lúc này liền sải bước hướng bên đó tiến tới. Quan Ương lúc này trong lòng tự nhiên vui mừng không thôi, cũng vội vàng theo sau. Sau thời gian tầm bữa cơm, tiểu thuyền màu đen liền rời khỏi tiểu đảo, như tên bắn hướng về phía trước chạy như bay. Hàn Lập ngồi ngay ngắn ở mũi thuyền lẳng lặng nhìn nam tử ma tộc để Trần Song Trường huy động cực nhanh hai cây chèo gỗ đen nhánh. Hai cây chèo gỗ này mặt ngoài chớp động lam quang nhàn nhạt, mỗi một lần cắt xuống mặt nước liền đem theo đại lượng nước hồ hướng về phía sau cuốn lên, hình thành hai cánh hoa trắng ngà thật dài. Quả nhiên ngươi nói không ngoa, nguyên lai là dựa vào hai kiện ma khí thấp giai hữu dụng. Hàn Lập có chút hứng thú nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười, nói một câu. Tiền bối nói đùa, hai kiện pháp khí thấp giai này của tiểu nhân dù sao cũng được coi như là gia truyền chi bảo, tổ tiên tiểu nhân cũng nhờ nó này mà kiếm cơm. Mặc dù không thể nói chúng tốt hơn so với đám ma khí khác nhưng có chúng, công việc của tiêu nhân cũng coi như tốt đẹp, tiểu nhân cũng là chỉ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Quan Ương một bên ra sức chèo thuyền, một bên thành thực đáp. À, nghe khẩu khí ngươi cũng coi như là thổ địa nơi này, một ít tình huống của Lam Bộc Thành cũng coi như là hiểu rõ. Hàn Lập trong lòng khẽ động nhưng thần sắc lại ung. Góc chuyện audio.com, Dung, hỏi một câu. Nếu là những chuyện mà ai ai cũng biết thì tiểu nhân tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nếu một chút chuyện có chút bí ẩn thì cũng khó mà nói trước được. Nói cho cùng là do tu vi vãn bối có hạn mà sự tình cao tầng tự nhiên không thể nào tiếp xúc được. Quan Ương không chút lưỡng lự đáp, hiển nhiên loại câu hỏi này cũng là thường xuyên gặp phải. Hắc hắc, yên tâm, những chuyện có chút bí ẩn ta tự nhiên không có khả năng hỏi ngươi. Hàn Lập đối với câu trả lời không chút giấu giếm của đối phương không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiền bối cứ hỏi, vãn bối tuyệt đối chi vô bất ngôn. Quan Ương trong lòng thả lỏng, vội vàng đáp. Chú, có gì nói nấy, biết gì khai nấy. Ân, ta muốn biết huyết nha mễ tại Lam Bộc Thành có nơi nào bán ra hay không? Đồ vật bực này hẳn là sẽ không tiện mua tiện bán đó chứ? Hàn Lập trầm ngâm một chút liền thử hỏi một câu. Ha ha, tiền bối hóa ra cũng vì huyết nha mễ mà tới. Việc này tiền bối coi như là tìm đúng người. Chẳng biết tiền bối muốn mua một hai miếng hay là có ý định mua vào đại lượng. Quan Ương nghe xong câu hỏi của Hàn Lập vẻ mặt lộ ra chút hưng phấn hỏi ngược lại một câu. Chỉ mua một hai miếng thì như thế nào? Mua đại lượng thì ra sao? Hàn Lập nhướng mày, hỏi lại. Tiền bối nếu muốn mua vào một hai miếng mà nói thì chỉ cần đi vào mấy cửa hàng chuyên môn bán thứ này là dễ dàng có được. Nhưng mà muốn mua được thì phải có tu vi hóa thần kỳ trở nên mới được, hơn nữa mỗi người nhiều nhất chỉ mua vào được hai miếng. Nhưng lại tiếp tục muốn mua thêm thì nhất định phải ở lại Lam Bộc Thành trên một năm trở lên mới có được tư cách này. Chẳng qua đây chỉ là bề ngoài, tiền bối nếu thật lòng muốn mua đại lượng vật này thì dĩ nhiên vẫn có một số biện pháp đặc thù một lần mua vào được nhiều miếng. Đương nhiên tiền bối nếu thu được huyết nha mễ phẩm chất không tốt tự nhiên số lượng cũng không nhỏ. Nụ cười trên mặt Quan Ương càng ngày càng đậm, mồm miệng liên tục giải đáp. Nhưng nếu cùng với số lượng đó nhưng là thượng cực phẩm huyết nha mễ thì sao đây? Hàn Lập thần sắc không đổi, chậm rãi nói. À, tiền bối nếu mang theo mục đích này mà tới thì sợ rằng không có khả năng a. Bên trong thành thượng phẩm huyết nha mễ chính là khống chế phi thường nghiêm mật, căn bản là không có dư giả để lộ ra bên ngoài. Quan Ương vừa nghe thế, trên mặt không nén được vẻ khó xử, nói. Điểm này ta cũng rõ ràng, nếu thật có thể ở bên ngoài mua được đủ số thượng phẩm thì ta cần gì phải tự mình chạy tới Lam Bộc Hồ làm gì. Hơn nữa ta trước nay cho rằng, trên đời này không có chuyện gì là không thể, chỉ là ngươi trả giá đủ cao hay không hay thôi. Hàn Lập chăm chú nhìn nam tử ma tộc trước mặt không chút cảm xúc nói. Điểm này sợ rằng vãn bối thật không thể giúp gì cho tiền bối được rồi. Chẳng qua tiền bối có thể vào thành nghe ngóng một hai, nói không chừng có người khác có biện pháp cũng nên. Quan Ương do dự một chút nhưng vẫn chỉ là cười khổ đáp. Hàn Lập nghe vậy khóe miệng hơi vểnh lên một cái, liền gật đầu không nói gì thêm, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thuyền nhỏ dưới Quan Ương ra sức huy động, vẫn dùng tốc độ cực nhanh hướng trung tâm Lam Bộc Hồ phóng đi. Hai canh giờ sau, phía trước rốt cục cũng hiện lên một điểm đen, hơn nữa theo tốc độ đi tới của tiểu thuyền cuối cùng trước mắt hiện ra một tòa đảo lớn dần dần hiện ra trước mắt. Hàn Lập hai mắt nhíu, góc chuyện audio.com. Lại, bên trong đồng tử Lam mang chớp động, liền đem tình hình trên đảo thu vào trong mắt hết thảy, dọc theo vùng ven hòn đảo bất ngờ lại xây dựng một tòa đại thành không nhỏ.